Ta muốn nghỉ hưu, chương 15, hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân năm. Gocchuyenaudio.com. Thật ra hợp đồng cũng như bình thường với một vài điều kiện khác thường. Nhưng thứ phải đáng nhắc lại ba lần chính là mấy cái điều kiện khác thường kia. Nhưng tụi không đường để lui nữa. Cầm bản hợp đồng trên tay lại ngước lên nhìn Long Ngạo Thiên sắc mặt. Hắn tin rằng chỉ cần hắn nói không thì người nam nhân này sẽ dễ dàng đem hắn bóp chết. Lưỡng lự đôi chút, hắn nói, Long Tổng Tài có thể hay không đổi một chút điều kiện ở mục cuối. Long Ngạo Thiên nheo mày nhìn tụi, cái nào khoản? Tụi, cái khoản 24. 24 bên người. Long Ngạo Thiên mặt hơi đen lại. Như thế nào đổi, tụi? Có thể hay không sửa lại thành chỉ cần bên người trong giờ sinh hoạt không cần như vệ sĩ theo người 24. 24, suy tư hồi lâu Long Ngạo Thiên mới nói hảo. Sửa chữa xong bản hợp đồng tu y lần này mới thêm vào. Lại đưa bản còn lại cho Long Ngạo Thiên. Tu y giờ ngồi sang một bên đợi việc. Long Ngạo Thiên xem lại rồi đem cất vào két sắt. Tu y tự hỏi nó có như vậy quý trọng hay sao? Không đợi tu y não bổ xong, Long Ngạo Thiên liền sai hắn đi pha ly coffee. Tu y trước ra cửa, Long Ngạo Thiên lại nhắc, sử dụng loại gây xa coffee, sau lại đuổi hắn ra khỏi cửa phòng, xuống bếp chào hỏi ra ra quản gia. Tu y mới hỏi loại gây xa coffee cất ở đâu. Tu y không quá quen thuộc với loại máy móc pha coffee này, trước kia hắn toàn tự mình đong phin pha quậy cho đến khi vừa khẩu vị nên nay hắn vẫn áp dụng cách. Này, không khỏi nói coffee này vị đúng thật độc đáo, mang chút vị ngọt đường mạch nha hậu bùi đắng chua hòa hợp lại. Sau tu y lại điều chỉnh cho vừa miệng mới đem lên. Đặt coffee lên bàn làm việc, lúc này Long Ngạo Thiên đang xem tài liệu công ty. Tu y cảm thấy Long Ngạo Thiên thật không giống như vậy dọa người. Tuy mặt luôn mang diện tan sắc cùng bén nhọn ánh mắt nhưng hắn đối đãi với mọi người cũng tính là thân sĩ. Trong thị giác nguyên chủ thì cái này nam chủ người bị hắn làm hại cũng chỉ có phản bội hắn người, nên nếu không chạm điểm mấu chốt của hắn thì tu y tin Long Ngạo Thiên cũng là người boss tốt. Thấy Hỏa Thanh cứ nhìn mình, Long Ngạo Thiên có điểm khẩn trương. Nhìn thiếu niên khóe mắt nhìn mình nhưng lại suy nghĩ mơ màng về cái gì khác, không hiểu sao Long Ngạo Thiên tâm tình có hảo lên đôi chút. Hắn xoa xoa tác coffee sau, làm tu y ra ngoài có việc thì hắn sẽ gọi. Coffee vẫn luôn là loại hắn thường thường dụng nhưng hôm nay hình như càng thêm hợp miệng mình. Tu y ra khỏi thư phòng của Long Ngạo Thiên. Hắn giờ cũng chủ nhật, hắn không cần đi làm. Xung quanh cũng chẳng có việc gì để hắn làm, tu y thấy hơi chán nản. Thấy tiểu nhóc con đang ngồi trên xích đu đọc sách, không có người cùng bồi hắn đọc. Tu y thật thương cho đứa nhỏ này. Lại gần Long Hạo nhưng phát hiện Long Hạo cũng không có điểm ý muốn nhìn mình, tâm trạng hắn có chút buồn bực, trực tiếp ngồi bên nhóc con. Thấy Long Hạo quyển sách là cái thần tiên chuyện xưa, hắn cũng chút yên lòng, vì trong nhiều bá đạo tiểu thuyết dạng chung, con trai của bá đạo tổng tài chủ yếu toàn nghịch thiên hài tử. Ít tuổi đầu đọc kinh tế sách ngoài, nhưng Long Hạo hình như cũng chưa tới trình độ nghịch thiên như vậy. Tu y nhẹ giọng nói. Muốn ca ca đọc cho ngươi không? Thấy Long Hạo chỉ hơi cương chút, lại nghĩ nghĩ cái gì sau lại gật gật đầu đem sách đưa cho tu y. Tu y thấy Long Hạo đưa chuyện xưa trên tay mình, tâm tình liền hảo lên. Bế Long Hạo ngồi lên đùi sau bắt đầu giảng cho hắn chuyện xưa. Đun đưa xích đu, tu y giảng chuyện nàng tiên cá cho Long Họa, nhưng đọc đến cuối chuyện hắn dừng lại, vì cái này chuyện nàng tiên cá là phiên bản gốc nàng. Tiên cá gieo mình xuống biển hóa thân bọt biển trôi ra theo con sóng vĩnh viễn tiêu tan, đây không nên cho trẻ con đọc, chứ nhất Long Hạo đang có khuynh hướng. Tự kỳ đọc loại này kết chẳng khác nào đẩy hắn xa xa cuộc sống. Nhớ lại chuyện xưa hắn từng đọc cho bọn trẻ trong cô nhi viện, tu y mới thay đổi hướng kết cho nàng tiên cá và hoàng tử happy ending. Đọc xong thấy Long Hạo đang nhìn mình, tu y có chút chột dạ nhưng cũng hữu hảo, lạnh mặt hỏi hắn. Muốn đi ra vườn hoa cùng quản gia bá bá chơi không? May mắn Long Hạo chỉ nhìn hắn một lát xong gật đầu, chủ động nắm tay hắn dắt đi. Tu y có điểm thụ sủng nhược kinh, thấy Long Hạo chủ động với mình, tu y thấy mình giờ như đang đương ba ba mà đối đãi hắn hảo. Còn nếu Long Ngạo Thiên không làm Long Hạo thoát khỏi bóng ma được thì để cái này nuôi ba ba giúp hắn. Hảo tâm ba ba tu y được Long Hạo đưa đến cho quản gia bá bá. Lúc này quản gia đang tỉa cành thấy tu y cùng Long Hạo, quản gia kinh ngạc. Từ ngày mẹ Long Hạo bỏ đi, hắn cơ hồ không cùng ai chủ động thân mật, ngay cả Long Ngạo Thiên chỉ khiến hắn sợ hãi thêm phần, nay thiếu gia có thể cùng Hỏa Thanh chủ động thân mật là điều khiến quản gia vui mừng nhất trong 5 năm nay. Quản gia khóe mắt ướt át nhìn tu y sau lại nhìn Long Hạo rồi luôn miệng cảm ơn, làm tu y thập phần khó hiểu. May mắn lúc sau quản gia cũng không làm gì khác lạ, hành động tu y mới cùng Long Hạo chơi đùa. Cả buổi sáng tu y, Long Hạo hai người theo quản gia tìm hiểu chút làm vườn sự. Đến giữa trưa quản gia mới làm hai người lên tắm rửa rồi ăn trưa. Tu y bế Long Hạo vào phòng tắm rồi định cùng hắn tắm chung, mới đầu Long Hạo còn cự tuyệt, sau cũng đồng ý. Hai người một lớn một nhỏ trong bồn tắm cũng vừa đủ. Long Hạo cũng là đứa trẻ dễ gần, không yêu cười cho mấy. Tu y ngâm người cùng Long Hạo rồi lấy xà phòng tạo cho hắn vài kiểu kỳ lạ tóc tai như trò hắn từng làm với bọn nhỏ trong cô nhi viện. Mặt Long Hạo nắm mình trong gương cũng đen lại, nhìn vẻ mặt vài phần Long Ngạo Thiên cộng thêm đầu tóc tu y miệng hơi độ cong lên. Sau đó hắn giật mình, không phải hắn không cười được nữa hay sao, nhưng giờ lại. Thấy Long Hạo ngơ ngác nhìn mình, tu y thử cười lần nữa, nhóc con kia mặt lại đen. Tu y thầm nghĩ chắc chỉ do trùng hợp, cơm trưa thời điểm cũng chỉ có Long Hạo cùng hắn, Ngọc Hàn Băng vẫn chưa về, còn Long Ngạo Thiên thì có việc đột xuất. Bữa ăn lần này cũng không như cũ căng thẳng, tu y thường gắp đồ ăn sang Long Hạo, ngược lại Long Hạo cũng gắng vươn tới lấy đồ ăn bỏ vào bát tu y. Tu y nhìn vẻ mặt diện than mà ánh mắt mong chờ khen thưởng tu y cũng có chút buồn cười. Tuy miệng không vươn đậu cung nhưng ánh mắt cũng làm Long Hạo thấy trong đó ý cười. Tu y xoa đầu Long Hạo rồi tiếp tục ăn cơm. Một bên quản gia thấy cảnh này lại lần nữa ứa nước mắt, làm tu y vô ngữ, chỉ biết nhẹ giọng hống quản gia bá bá. Ngọc Hàn Băng, Lục Thanh ngươi xem, nơi đây là nơi ta tạm ở vài ngày. Ngọc Hàn Băng bước vào nhà, theo sau là cái váy trắng nữ nhân cũng bước vào. Lục Thanh cảm thán nói. Đây là nhà ngươi vị hôn phu Long Ngạo Thiên đi, Ngọc Hàn Băng, đúng vậy, nhưng cũng không còn được bao lâu ta cùng hắn liền phân. Lục Thanh hai mắt sáng rực nhanh hỏi, thật sao? Ngọc Hàn Băng nhìn nhà mình khuê mật vì mình không thích vị này hôn phu chuẩn bị phân thì nàng ta vui mừng thay, nàng quả là chị em tốt nhất của nàng. Đúng vậy, đợi thời gian nữa thôi. Cảm ơn người quan tâm ta A Thanh. Tu y nghe cuộc đối thoại của hai người rồi nhìn nữ chủ bộ dạng ngươi hảo là ta chị em tốt, hắn thở dài. Nữ xứng tâm cơ lục trà kỹ nữ Lục Thanh khi nào muốn cùng cường nữ Ngọc Hàn Băng làm thành gì chị em tốt chứ? Nhân gia còn đang coi trọng nhà ngươi tương lai lão công kìa. Uy, uy, nữ chính tỉnh tỉnh lại. Tu y cũng đành một bên thắp nữ chính nén nhang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có ai thấy nhân vật thụ tính cách băng không? Đừng trách ta lạp đều có nguyên do. Sau này tính cách vai chính thụ sẽ ngày càng khác lạ, nên đôi mũ bảo hiểm sẵn nha. Cách chương.